Severnai hệ thống dị giới du, chương 266, thăng cấp Breacher, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong động cuộc trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến cuối cùng thì Lâm Tiêu cũng đã tìm đến được một cột sáng. Lúc này trên người hắn toàn là máu nhưng mà tất cả đều không phải của hắn. Lâm Tiêu đến gần cột sáng thì phát hiện bên cạnh cột sáng có một chiếc hộp gỗ. Nhưng khi hắn định tiến lên mở ra xem thì một thanh kiếm lao đến hắn từ phía sau lưng. Lâm Tiêu liền xoay người dùng ngọn thương trong tay đánh bay ra thanh kiếm đó. Nhưng khiến hắn hơi nhướng mày là không thấy ai tấn công cả. Lâm Tiêu liền xoay người lại thì thấy chiếc hộp gỗ đã biến mất. Hắn cũng không quan tâm lắm mà quan sát xung quanh một lúc rồi đi vào trong cột sáng. Lần thứ hai mở mắt ra thì mình đã đi đến một không gian khác. Nơi này khắp nơi là núi lửa và nham thạch. Hắn nhìn xung quanh thì thấy có thêm hai cột sáng khác và có người từ trong nơi đó đi ra. Đây có lẽ là nơi cuối cùng đi à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Bỗng nhiên hắn nhìn qua bên phải thì thấy Rachel đang đi giữa đám người. Lâm Tiêu lập tức truyền âm cho nàng. Rachel đang đi thì nhận được truyền âm thì lập tức xoay người lại. Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc thì Rachel liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Lâm Tiêu. Chủ nhân, Rachel hô lên sau đó nhào vào lòng Lâm Tiêu. Ngay tại lúc này toàn bộ mệt mỏi trong người Rachel gần như là tan biến hết. Lâm Tiêu cũng ôm lấy Rachel và vuốt ve mái tóc của nàng. Hắc mặc dù không biết vì sao Rachel bỏ chiếc mũ và cài tóc lên nhưng hắn vẫn không hỏi. Hắn quan sát Rachel thì thấy toàn thân nàng có rất nhiều dấu vết của chiến trận. Rachel, bây giờ nàng hãy ngồi xuống đi, để ta giúp nàng hồi phục. Lâm Tiêu nói, vâng, Rachel cung kính trả lời. Sau đó nàng chậm rãi buông ra Lâm Tiêu và nhẹ nhàng ngồi xuống. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó cũng lấy ra hắc tinh cầm. Hắn liền sử dụng hồi âm khúc và xung phong khúc để hồi phục lại toàn bộ cho Rachel. Chỉ sau một lúc thì Rachel đã được hồi phục hoàn toàn. Lâm Tiêu cất vào hắc tinh cầm sau đó đỡ Rachel đứng dậy. Chủ nhân, còn Leonhi thì sếp, Rachel hỏi, có lẽ nàng ta ở bên cột sáng còn lại à, chúng ta chờ một chút nữa thử xem. Lâm Tiêu nói, vâng thưa chủ nhân, Rachel gật đầu nói, sau đó hai người liền bắt đầu đứng nơi đó đợi Leonhi. Cả hai mặc kệ những người khác đi tìm bảo vật, bởi vì mục đích lần này của Lâm Tiêu chỉ là làm cho Rachel có được lợi ích mà thôi. Cả hai đợi được một lúc thì nhìn thấy Leonhi ngây ngô đi ra. Lâm Tiêu liền lập tức truyền âm cho Leonhi. Leonhi nhìn thấy Lâm Tiêu thì lập tức mừng rỡ lao đến. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được chủ nhân a, Leonhi nhào vào lòng Lâm Tiêu vui vẻ nói. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười vuốt ve tóc của Leonhi sau đó nói. Bây giờ đã đến đủ rồi thì chúng ta cùng nhau đi đến thử thách cuối cùng này thôi à, vâng. Thưa chủ nhân, Leonhi và Rachel đồng thanh nói. Sau đó ba người liền hướng về phía trước mà chạy đi. Trước khi đi Leonhi và Rachel có liếc nhìn châm cài tóc của nhau một cái. Hành động của hai người cũng không có gây nên sự chú ý của Lâm Tiêu. Nơi này khắp nơi là nham thạch và núi lửa nên cả ba chỉ có thể chạy về phía trước. Chạy được một lúc thì Lâm Tiêu ba người thấy một nhóm người đang tụ tập lại một chỗ. Ba người đến nơi thì thấy nhóm người đang vây quanh một cái tổ. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy bên trong cái tổ là một loài chim màu đỏ khổng lồ đang nằm ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xích điểu này có chiếc đầu giống với đầu của một con công và phía sau đuôi của nó thì có ba loại đuôi, một là đuôi rắn, hai là đuôi lông vũ và ba là đuôi mèo. Chẳng lẽ nó đã chết? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Bỗng nhiên lúc này có một vài tên không sợ chết nhảy vào cái tổ khổng lồ đó. Nhưng khi bọn chúng chạy được vài bước thì từ thân thể của con xích điểu tỏa ra những ngọn lửa thiêu rụi những tên đó. Lâm Tiêu nhìn một màn này thì lập tức nhướng mày. Hắn vốn cho rằng con xích điểu đó đã chết nhưng mà biểu hiện vừa rồi lại không cho rằng như vậy. Lúc này đã không có ai dám nhảy vào bên trong nữa. Lâm Tiêu quan sát xung quanh thì thấy nơi này có lẽ là nơi duy nhất có thể chứa pháp bảo a, có lẽ đó cũng là lý do vì sao có vài tên vừa rồi xông vào bên trong cái tổ. Bỗng nhiên lúc này có một bóng người phụ nữ bịt mắt đi vào. Lâm Tiêu nhìn quần áo thì liền nhận ra người này là người vừa rồi cướp chiếc hộp từ tay hắn. Lúc này trên đầu người phụ nữ đó cũng cài một chiếc châm cài tóc có hình một con bạch hồ. Vẫn là những ngọn lửa từ xích điểu phóng ra sau đó lao đến chỗ người phụ nữ đó. Nhưng người nữ nhân đó liền đưa tay lên múa máy vài cái. Lập tức những ngọn lửa đó liền biến mất trước mặt người phụ nữ đó. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên lúc này Leonhi lên tiếng. Lên đi Rachel, lần này ta sẽ không giành với ngươi đâu a, ta sẽ chờ lần sau a. Rachel bên cạnh nghe Yeon-hee nói thì giật mình, sau đó mỉm cười quấy đầu nói. Đa tạ, nói xong không đợi Lâm Tiêu hỏi liền nhào vào bên trong cái tổ. Cũng có ngọn lửa bay về phía Rachel nhưng mà đều bị nàng vung kiếm cho hóa giải. Rachel và nữ nhân kia càng lúc càng tiến lại gần con xích điều kia. Nhưng mà càng tiến lại gần thì ngọn lửa càng thêm dữ dội. Bỗng nhiên một vòng lửa xuất hiện sau đó thổi về phía Rachel và nữ nhân kia. Phừng, Rachel vận dụng bí pháp cũ nhưng ngọn lửa đó vẫn không hề tiêu tán mà trôi thẳng vào trong cơ thể nàng. Bên kia nữ nhân kia cũng chịu tình cảnh giống như Rachel. Rachel hét lên đầy đau đớn. Lâm Tiêu nhìn thấy thì lập tức xông lên. Nhưng hắn lại bị Yeon-hee kéo lại. Yeon-hee hướng về hắn nói. Chủ nhân, đây là thử thách của Rachel. Cô ấy phải tự bản thân vượt qua nếu không thì sẽ mãi mãi bị kẹt lại. Nhưng mà, Lâm Tiêu còn đang muốn nói gì nữa nhưng mà liền bị ánh mắt của Yeon-hee cắt đứt. Hắn nhìn thấy Yeon-hee là hoàn toàn tin tưởng Rachel sẽ làm được. Lâm Tiêu thở dài sau đó ánh mắt ngưng tụ về phía của Rachel. Lúc này Rachel và nữ nhân kia vẫn đang bị ngọn lửa liên tục thiêu đốt. Mặc dù như vậy nhưng cả hai vẫn chậm rãi tiến lên. Càng tiến lên thì ngọn lửa thiêu đốt càng dữ dội. Một lúc sau thì nữ nhân kia bỗng nhiên bị ngọn lửa ép cho văng ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Rachel phía bên trong chiếc tổ. Nữ nhân kia sau khi bị ép văng ra ngoài thì bất tỉnh, sau đó có hai bóng đen xuất hiện đỡ lấy và lui ra xa. Rachel tiến lại càng lúc càng gần con xích điều kia. Cuối cùng Rachel cũng chạm vào được thân của con xích điều. Kiu, một tiếng hót dài vang lên. Ba chiếc đuôi phía sau xích điều bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy hai chiếc đuôi kia đều hóa thành lông vũ. Xích điều mở mắt ra sau đó bay vọt lên cao. Kiu, một tiếng hót vang lên, sau đó xích điều liền hóa thành một ngọn lửa khổng lồ lao xuống phía Rachel. Một cột lửa xuất hiện và Rachel đứng ở trung tâm của ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu có thể thấy được Rachel đang hấp thụ lấy ngọn lửa đó. Bỗng nhiên lúc này có một bóng đen lao lên. Bên cạnh Yeon-hee bỗng nhiên nhíu mày sau đó đưa tay ra. Hống, một đầu mãnh thú từ bàn tay nàng phóng ra về cái bóng đen đó. Bóng đen đang lao đến thì nhìn thấy có kẻ tấn công mình. Hắn xoay người rút ra một thanh kiếm sau đó bổ về phía đầu mãnh thú đó. Keng, hắn liền bị phản chấn đánh cho văng ra một đoạn xa. Yeon-hee liền co tay lại sau đó chỉ về phía trước. Gesture of Destruction, một tia sáng từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Không gian xung quanh tia sáng liên tục rung động, những nơi tia sáng đi qua đều bị phá hủy. Tia sáng chiếu thẳng về phía bóng đen kia, lập tức bóng đen kia liền bị thổi tan thành cát bụi. Những người khác thấy chiêu thức của Yeon-hee thì lập tức lui lại. Vừa rồi bọn họ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng từ chiêu thức đó. Nàng tu luyện rồi sao? Lâm Tiêu hướng về Yeon-hee kinh ngạc hỏi. Vâng thưa chủ nhân, cách đây không lâu ta tìm được một bản thiên pháp nên tu luyện thử. Yeon-hee cười nói, Lâm Tiêu nghe xong thì lập tức mừng rỡ. Yeon-hee tu luyện được thì bên cạnh hắn lại thêm một phần sức mạnh. Hắn mỉm cười xoa đầu Yeon-hee sau đó nhìn về phía Rachel. Lúc này Rachel đã gần hấp thụ xong ngọn lửa của xích điều. Một lúc sau thì ngọn lửa cuối cùng cũng bị Rachel hấp thu. Lúc này Rachel vẫn đứng nơi đó không có gì thay đổi cả. Bỗng nhiên Rachel nhảy lên cao sau đó bộc phát ra một ngọn lửa vô cùng dữ dội. Sau đó ngọn lửa dần co lại và một con phượng hoàng bằng da bằng thịt xuất hiện trước tất cả mọi người. Kiu, phượng hoàng hót lên sau đó liền bay lượn vào vòng rồi đáp xuống trước mặt Lâm Tiêu. Những người xung quanh đã hoàn toàn cách xa Lâm Tiêu mấy người. Phượng hoàng cúi đầu xuống sau đó đưa đến trước người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó đưa tay xoa lấy đầu của phượng hoàng rồi cười nói. Lần này nàng đã vô cùng vất vả Akiu. Phượng hoàng ngẩng đầu lên cao hót lên một tiếng sau đó bay lên cao rồi đáp mạnh xuống và trở lại hình dạng của Rachel. Rachel đi đến trước mặt Lâm Tiêu cười nói. Thưa chủ nhân, ta đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh của ngạ điều, nhưng mà ta cần ít nhất một năm để luyện hóa nó hoàn toàn. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian a, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia sáng chiếu thẳng xuống tất cả mọi người. Khi ánh sáng biến mất thì Lâm Tiêu phát hiện lúc này hắn đã ở bên ngoài động quật. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện những người khác cũng đã xuất hiện ở đây. Một tiếng động vang lên, Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy động quật lúc này đã đổ sập xuống. Có lẽ là do Rachel đã lấy đi thứ quý giá nhất trong nơi này nên nó không nhất thiết để tồn tại nữa a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn cùng với Rachel và Yeon-hee liền rời khỏi nơi này. Bởi vì Yeon-hee cảm nhận được rất nhiều luồng khí mạnh sắp đi đến nơi này. Mặc dù Lâm Tiêu tự tin vào Yeon-hee và Rachel nhưng hai đánh một không chuột cũng què nên hắn chỉ có thể rút đi nơi này. Hắn không tin khi người khác biết Rachel đã lấy đi pháp bảo quý giá nhất thì sẽ không làm gì bọn hắn. Lâm Tiêu rời khỏi khu vực động vật sau đó gọi ra hỏa long và bay về phía tòa thành nơi Lý Gia đang tọa lạc. Cách chương.